Chương 141, Phủ Lửa Trấn, Hừng Hực Thiếu Nữ A Xạ, canh thứ 3. Cảm tạ xin 88 vé tháng chống đỡ Phủ Lửa Trấn, phương duyên địa khu nổi danh ôn tuyển đường phố ở nơi này. Nơi đây bởi vì khoảng cách tiên đột núi rất gần, cho nên thường thường có thể đào ra ưu chất ôn tuyển, cho nên cái này bên trong ôn tuyển nhưng là tương đối nổi danh, đồng thời cái này bên trong cắt tắm cũng là giống nhau nổi danh. Rốt cuộc đã tới Phủ Lửa Trấn, có muốn hay không trực tiếp đi đạo quán khiêu chiến đây? Cổ rủ kỳ hướng về phía Mai cùng cả rủ hạ hỏi. Cũng không cần, khó có được tới một chuyến, chúng ta đi trước ôn tuyển khách sạn đi, nghe nói nơi này có một nhà ôn tuyển khách sạn không sai, đặc biệt cắt tắm nhưng là ngay cả bộ kẻ mẩn đều hết sức thích. Hơn nữa Phủ Lửa Trấn đặc sắc ăn vặt Phủ Lửa bánh rán cũng là tương đối nổi danh, ta nghĩ muốn phải không ăn, may sợ rằng ngày mai cũng không có tâm tư chiến đấu. Cả dù hạ vừa cười vừa nói, Phủ Lửa bánh rán may chỉ là nghĩ cũng nhanh phải chảy nước miếng. Phủ Lửa bánh rán là Phủ Lửa Trấn nổi danh đặc sản, nghe nói là dùng bổn địa chất lượng tốt nước suối ngâm qua diện đoàn chế thành miếng nhỏ hình, sau đó tiến hành truyền thống than củi nướng, ở quá trình chế tạo bên trong còn có thể xoát bên trên một tầng dân bản xứ chính mình chế luyện nước tương. Phủ Lửa bánh rán có người nói bổ kẹ mẩn ăn sau đó vẫn có thể chỉ dụ một ít đặc thù dị thường cha nở dê tha y được rồi. Chúng ta đi nhanh lên đi, cả rủ hạ hướng về phía vẫn còn ở trong ảo tưởng May thúc giục. Lúc này May mới hồi phục tinh thần lại, chỉ là thật không may chính là, vừa vặn một người mặc hắc sắc áo sơ mi thiếu nữ tóc đỏ vội vã chạy tới, bởi quá mau, không phải cẩn thận cùng May đụng vào nhau. Ai nha, May cùng người thiếu nữ này hai người thống khổ hô hoán một tiếng, sau đó song song ngã xuống đất. May không có sự tình đi cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ vội vàng đi qua nhìn một chút May. Hoàn hảo chỉ là một điểm nhỏ chảy ra mà thôi, cũng không có cái gì sự tình. À thật xin lỗi. Đều là ta quá gấp, thực sự là thật xin lỗi. Người thiếu nữ kia cũng không phải rất không nói lý người, phát hiện mình người đụng Liêu Chi về sau, một lần nữa đứng lên về sau, lập tức hướng về May nói xin lỗi. Được rồi, chỉ là một điểm nhỏ chảy ra mà thôi. Chỉ là ngươi tại sao có thể ở trên đường cái gấp như vậy vội vàng chạy. May cũng không phải một cái dã man người, nếu đối phương đã nói xin lỗi, May cũng liền mềm lòng tiếp thu liễu đạo ấy nấy, chỉ bất quá vẫn là oán trách xuống. Kỳ thực May mình cũng có bất thường, ở trên đường dĩ nhiên ngẩn người ra, dĩ nhiên chuyện này nàng là tuyệt đối sẽ không nói. À đúng rồi đúng rồi. Không xong, ta còn muốn tìm được Gia Gia. Nhân ra qua đây người khiêu chiến vẫn còn ở đạo quán chờ đây, thật xin lỗi, ta đi trước một bước, chờ sau đó lại hướng các ngươi xin lỗi. Người thiếu nữ này là Phủ Viêm đạo quán giáo huấn luyện ra mạ lạ tôn nữ ạ xạ. Đạo quán khiêu chiến, như vậy ngươi muốn tìm chính là Phủ Viêm đạo quán giáo huấn luyện ra mạ lạ lạc cả rủ hạ hướng về phía ạ xạ hỏi. Đúng, ta ra ra chính là Phủ Viêm đạo quán giáo huấn luyện ra, nhân xưng mạ lạ ra ra. Các ngươi sẽ không cũng là qua đây khiêu chiến đạo quán a ạ xạ kinh ngạc nhìn cả rủ hạ ba người nói. Ngươi thật vẫn đại đoàn đúng. Ta và cả rủ hạ ca cũng là muốn tới khiêu chiến các ngươi Phủ Viêm đạo quán. May cười hướng về phía ạ xạ nói rằng. Như vậy các ngươi cũng thẳng thắn cùng đi với ta đi, ạ xạ hướng về phía May, cả rủ hạ còn có cổ rủ kỳ mời. Lúc đầu cả rủ hạ bọn họ là chuẩn bị ngày mai lại đi khiêu chiến đạo quán, bất quá đã gặp ạ xạ, ba người thương lượng một chút, thẳng thắn trực tiếp theo đi tới. Rất nhanh ở ạ xạ dưới sự hướng dẫn. Cả dù hạ ba người cùng ạ xạ đi tới Phủ Lửa Trấn một dòng sông nhỏ một bên, tìm được rồi đang ở bờ sông cùng một đám lao nhân nghiên cứu bổ kẻ mẩn xuyên lì hệ u mạ lạ. Ra ra, ngươi còn ở nơi này a, nhanh đi về đi, đạo quán có người khiêu chiến đang chờ khiêu chiến đây, ạ xạ âm thanh vang dội thức tỉnh đang viết xuyên lì hệ u mạ lạ. Có người tới khiêu chiến a, vậy được rồi, mạ lạ nghe được ạ xạ lời nói không thể làm gì khác hơn là đứng lên, sau đó hướng về những người khác nói xin lỗi. Thật xin lỗi, đạo quán có việc, ta đi về trước. Các ngươi tiếp tục mạ lạ ra ra, ngươi cẩn thận một chút nha mạ lạ, nỗ lực lên nha mạ lạ thu thập một chút, đã đi tới, lúc này mới nhìn thấy ở ạ xạ bên cạnh cả rủ hạ ba người. Ạ xạ, người khiêu chiến chẳng lẽ chính là ba người bọn hắn đi, mạ lạ hướng về phía tôn nữ ạ xạ nói rằng. Ừ, hai người bọn họ cũng vậy, bất quá sớm nhất cái kia. Vẫn còn ở đạo quán chờ đây, ạ xạ hướng về phía mạ lạ vội vã nói rằng. Thì ra ngươi gọi là ạ xạ a, ngươi khỏe, ta gọi là May. May vươn tay trái hướng về phía ạ xạ nói rằng. Xin chào, May. Vừa rồi thực sự là không có ý tứ. Ạ xạ cũng đưa ra tay trái cùng may cầm một cái, nói rằng, không có việc gì, sự tình đều đi qua. May biểu thị hoàn toàn không cần lưu ý xin chào, ta là Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ cũng giới thiệu một chút về mình. Xin chào, ta là Cổ Dù Kỳ, bất quá ta cũng không có khiêu chiến đạo quán là được. Cổ Dù Kỳ cũng nói, các ngươi khỏe, ta là Phủ Viêm đạo quán giáo huấn luyện ra Mã Lạ, mọi người đều gọi ta Mã Lạ Gia Gia. Mã Lạ rất có tinh thần nói rằng, xin chào, Mã Lạ Gia Gia. Cạ Dù Hạ ba người lễ phép kêu lên. Rất nhanh, ở Mã Lạ cùng Ạ Xạ dưới sự hướng dẫn, Cạ Dù Hạ ba người đi tới Phủ Viêm đạo quán. Phủ Viêm đạo quán ở bề ngoài nhìn qua chính là hồng hồng, không hổ là hỏa hệ đạo quán. Đạo quán đối chiến nơi sân vẫn tương đối lớn. Chẳng qua là khi bọn họ trở về thời điểm. Cái gì, người khiêu chiến đã ly khai? Ạ xạ không dám tin hô. Đúng, bởi vì người khiêu chiến thật sự là chờ không nhịn được, liền trực tiếp ly khai. Mã là đệ tử cổ tạ không thể làm gì nói rằng. Đã năm. Tám nhưng nói như vậy coi như. Như vậy Cạ Dù Hạ, may, hai người các ngươi người nào tới trước Mã là trực tiếp nhìn về phía Cạ Dù Hạ cùng may. Theo ta tới trước đi Cạ Dù Hạ ca, ngươi giống như Cổ Dù Kỳ tỷ cùng nhau ở bên cạnh hay chờ xem may đi lên trước nói thật. Ồ rất có khí thế, tiểu cô lạnh. Ngươi đã có vài cái huy chương. Mã là hướng về phía may hỏi. Ta có hai cái huy chương, mời chỉ giáo nhiều hơn, Mã là ra ra. May cung kính nói. Hai cái á như vậy chúng ta liền tới chẳng hai đối với hai đối chiến đi. Mã là nhìn thoáng qua may, cuối cùng nói rằng. Mã là đạo quán quy thì là căn cứ người khiêu chiến bất đồng, mà là dùng bất đồng quy tắc cùng bộ kẹ mẩn, bất quá hai đối với hai, đối với may mà nói chí ít so với tam đôi bà có lợi hơn nhiều.